Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152. Cái gì gọi là luyện đan? Lão sư, Vạn Thành Chủ, các vị trưởng lão, Mạc Thanh Vân đến gần về sau. Đối mọi người chào hỏi một tiếng, Mạc công tử, người cứ việc buông tay so sánh, cái khác giao cho chúng ta là được rồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, Vạn Liên Vân cười nhạt một tiếng, đối Mạc Thanh Vân khích lệ một tiếng. Không sai, ngươi chỉ cần toàn tâm luyện đan là được. Những chuyện khác, chúng ta mấy cái lão gia hỏa sẽ thay ngươi giải quyết. Tại Vạn Liên Vân lời nói về sau, Triệu Kỳ cũng là một mặt trang nghiêm. Đối Mạc Thanh Vân mở miệng động viên một câu. Ân, nghe được lời của mọi người. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đứng dậy hướng luyện đan quảng trường trung ương đi đến. Tại Mạc Thanh Vân đi vào luyện đan trong sân rộng lúc, kia Tiết Kiều cũng tới đến nơi này, trên mặt hiện đầy nụ cười âm trầm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, một bên Bình Phán biểu lộ nghiêm túc, đối Mạc Thanh Vân mở miệng nói, đã hai vị đến, luyện đan tỉ thí liền bắt đầu đi. Tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, thế mà thật dám đến. Đánh giá Mạc Thanh Vân một chút, Tiết Kiều mặt lộ vẻ cười lạnh nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đem hội trưởng lệnh bài giao cho ta, sau đó quỳ xuống hướng ta dập đầu cầu xin tha thứ. Tự phế tu vi, ta có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Đối với Tiết Kiều phách lối ngữ điệu, Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn hắn một cái, nói, coi như ngươi hướng ta dập đầu cầu xin tha thứ, tự phế tu vi, ta cũng sẽ không tha cho ngươi mạng chó. Hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta ngược lại muốn xem ngươi luyện đan thủy phảng như gì. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tiết Kiều hừ lạnh một tiếng, đem đan đỉnh lấy ra ngoài. Nhìn thấy Tiết Kiêu lấy ra đan đỉnh, Mạc Thanh Vân cũng không chậm trễ, đem từ vũ tiễn hắn xích viêm đỉnh lấy ra ngoài, giấu bé keng, keng, hai cái đan đỉnh rơi trên mặt đất, lập tức phát ra một đạo tiếng kim loại va chạm, kích thích một mảnh bụi đất. Huyền phẩm đan đỉnh, nhìn thấy Mạc Thanh Vân lấy ra xích viêm đỉnh về sau, Tiết Kiêu mặt lộ vẻ chế giễu chi sắc, nhếch miệng nói, loại này hàng vỉa hè hàng đan đỉnh, ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Tiết Kiêu lấy ra đan đỉnh phẩm cấp, là hạ phẩm bảo khí cấp bậc, xác thực so với Mạc Thanh Vân xích viêm đỉnh phẩm giai cao hơn không ít. Đan đỉnh tốt xấu, đối tại một cái luyện đan sư tới nói, trong quá trình luyện đan trợ giúp thế nhưng là cực lớn. Tốt đan đỉnh chẳng những có thể dùng tại trong quá trình luyện đan, phụ trợ luyện đan sư khống chế hỏa diễm, còn có thể gia tăng thành đan tỷ lệ, cùng đề thăng đan dược phẩm chất. Dựa vào đan đỉnh, nghe được Tiết Kiêu lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn hắn một cái, khóe miệng hiện ra một tia chế giễu, nói, kinh người kiểu nói này, ta chợt phát hiện, cùng ngươi tỉ thí luyện đan sử dụng huyền phẩm đan đỉnh, tựa hồ có chút quá lãng phí, phổ thông đan đỉnh là đủ rồi. Lời nói sau khi nói xong, Mạc Thanh Vân liền đem xích viêm đỉnh thu vào, đối một bên Bình Phán nói, cho ta lấy một cái bình thường nhất đan đỉnh tới, cho ta lấy một cái bình thường nhất đan đỉnh. Đến, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, tất cả mọi người ở đây đều ngốc trệ. Mạc Thanh Vân đây là muốn làm cái gì? Hắn cùng tứ phẩm luyện đan sư Tiết Kiêu tỉ thí luyện đan, hắn thế mà định dùng rác rưởi nhất phổ thông đan đỉnh, hắn đây là điên rồi sao? Vẫn là tại tìm đường chết? Người nhất định phải đổi bình thường nhất đan đỉnh. Nghe được Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, một bên trọng tài cũng là sững sờ, hướng Mạc Thanh Vân xác nhận thoáng cái, dấu bé không tệ. Mạc Thanh Vân một mặt nghiêm túc, nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xác định, trọng tài cũng không nói thêm lời, phân phó một bên người, cho Mạc Thanh Vân đi một cái bình thường nhất đan đỉnh tới. so với người bên ngoài chấn kinh. Tiết Kiêu trong lòng càng nhiều cảm xúc, vẫn cảm thấy Mạc Thanh Vân tại nhục nhã hắn. Mạc Thanh Vân làm như thế, rõ ràng là xem thường hắn, đối với hắn một loại khinh thường. Cảm thấy dùng bình thường nhất đan đỉnh luyện đan, liền có thể nhẹ nhõm thắng hắn. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nghĩ như vậy về sau, Tiết Kiêu chính là mặt lộ vẻ lãnh sắc, nói, hy vọng đợi chút nữa ngươi thua, không muốn dùng đan đỉnh quá kém làm lấy cớ, tiến hành chơi xấu, điểm ấy tựu không cần ngươi lo lắng. Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh, đáp lại nói, ta cũng hy vọng ngươi, chờ sau đó nếu là thua, không muốn dùng đan đỉnh phẩm giai quá đi tới xem như lấy cớ. Tiến hành chơi xấu, hừ, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Tiết Kiêu hừ lạnh một tiếng, không còn nói nhảm, bắt đầu luyện đan, keng, tại Tiết Kiêu tiến hành luyện đan thời khắc, Mạc Thanh Vân muốn phổ thông đan đỉnh, bị đưa đi lên, thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân đối Tiết Kiêu, cười nhạt nói, muốn hay không kiểm tra một chút, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này. Tiết Kiêu sắc mặt lập tức khó coi mấy phần. Mạc Thanh Vân lời này rõ ràng là tại buồn nôn. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân trước mặt đan đỉnh, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra được tốt xấu. Dấu bé kia thô ráp chế tác, rõ ràng là một cái thiết đỉnh, lại nhìn lại cùng bình gốm không sai biệt lắm. Loại này đan đỉnh cơ hồ so sắt vụn không có gì khác biệt. Thế nhưng là nhìn thấy Mạc Thanh Vân dùng đan đỉnh càng rác rưởi, Tiết Kiêu trong lòng tựu càng khó chịu, loại kia bị châm chọc cảm giác càng mãnh liệt. Cái này nếu là cuối cùng hắn vẫn thua, kia mẹ nó dạng người, coi như ném đại phát. Nhưng mà, giờ khắc này ở Tiết Kiêu trong lòng buồn bực thời điểm, Mạc Thanh Vân lại là chậc chậc miệng, thản nhiên nói, chậc chậc. Dùng bực này cao cấp đan đỉnh đến tỉ thí, thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Bực này cao cấp đan đỉnh nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, xung quanh người nhất thời biểu lộ cổ quái, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đại ca, mặc dù thời tiết tốt, trang bức không có sét đánh, nhưng là ngươi giả bộ như vậy thật được không? Giờ khắc này, trong lòng của tất cả mọi người đều là dâng lên dạng này một cái ý nghĩ. Thanh Vân, tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì? Dùng loại này phẩm cấp đan đỉnh tỉ thí, luyện đan bên trong sẽ rất thua thiệt. Được rồi, lúc này nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chúng ta vẫn là tĩnh an nó biến đi. Các vị không cần lo lắng quá mức. Ta xem ra, Mạc công tử làm như thế, hẳn là có tính toán của mình. Lúc này một bên Đỗ La mấy người, riêng phần mình phát biểu suy nghĩ pháp. Tại Đỗ La bọn người mặt lộ vẻ lo lắng lúc, kia Thái Chấn Hải bọn người lại là từng cái mặt lộ vẻ cười lạnh. Cái này Mạc gia tiểu tặc là đang tìm cái chết, thế mà dùng loại này phẩm cấp rác rưởi đan đỉnh, đến cùng Kiêu Nhi tiến hành luyện đan tỉ thí, mặc kệ hắn làm sao dở trò, kết quả cũng giống nhau. Đợi chút nữa tỉ thí kết thúc, ta muốn tự tay làm thịt tiểu tử này, cho hắn biết đắc tội chúng ta Tiết ra hậu quả. Không chỉ có muốn đối phó tiểu tử này, còn có Mạc gia, phủ thành chủ cùng Đỗ La mấy cái lão quỷ, lần này toàn bộ phải giải quyết đi. Không sai, bây giờ có Nguyên Thịnh tiên sinh cùng Tằng Tổ hai vị nửa bước đan phủ cảnh cao thủ tại, diệt bọn hắn khoảng chừng dư. Giờ khắc này, Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang mọi người đều là mặt lộ vẻ nụ cười âm trầm. Luyện đan trong sân rộng, giờ phút này, tại mọi người đều mang tâm tư thời điểm, Mạc Thanh Vân rốt cục động thủ, đem từng loại tài liệu luyện đan lấy ra ngoài. Chỉ chốc lát, băng phách linh thảo, hỏa dương văn quả, trúc sa vân la hoa, u huyễn lãng nhật chi các loại, chờ linh dược, từng loại xuất hiện trước người hắn. Lên lấy ra tài liệu luyện đan về sau, Mạc Thanh Vân đưa tay hướng trong lò đan, đánh vào một đạo hồn hỏa. Yêu hỏa, nghĩ không ra Đan công tử thế mà nắm trong tay bực này hỏa diễm. Quả nhiên là danh bất hư truyền a. Mạc Thanh Vân hồn hỏa vừa đánh vào đan đỉnh, lập tức nhấc lên một cỗ kinh người sóng nhiệt, để xung quanh mọi người vì đó biến sắc. Cùng này đồng thời, tại mọi người nhìn thấy Tiết Kiêu động tác về sau, lập tức lần nữa mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Mau nhìn, Tiết Kiêu công tử thật là lợi hại, thủ pháp luyện đan. Động tác nhẹ nhàng, tựu cùng chuồn chuồn lướt nước, gọi là tinh đình điểm thủy thủ, là một loại rất lợi hại thủ pháp luyện đan. Nghĩ không ra Tiết Kiêu công tử thế mà nắm giữ, không riêng gì tinh đình điểm thủy thủ, còn có ngỗng trời phá sóng tay, so tinh đình điểm thủy thủ lợi hại hơn thủ pháp luyện đan. Cái này Tiết Kiêu công tử thật là lợi hại, không hổ là tứ phẩm luyện đan sư. Nhìn thấy Tiết Kiêu trên tay động tác, mọi người đều là cảm thán không thôi. Nghe được xung quanh lời của mọi người, Tiết Kiêu lập tức mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói: "Tiểu tử, loại này cao thâm thủ pháp luyện đan, ngươi chưa từng gặp qua đi. Hôm nay, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là luyện đan? Để cho ta mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là luyện đan?" Nghe được Tiết Kiêu lời nói, Mạc Thanh Vân nhếch miệng lên, lộ ra một tia chơi đùa nụ cười. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.